đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 585, không ngờ là đã yêu anh sâu đậm 45. Góc truyện audio.com, đối mặt với vòng vây của phóng viên, Trần Bạch nhanh tay lẹ mắt bước lên che trước mặt Hạ Quý Thần. Thực xin lỗi, không nhận phỏng vấn, làm phiền các vị nhường đường. Trần Bạch vừa nói xin lỗi vừa đưa tay ngăn cản phóng viên, mở đường cho Hạ Quý Thần, không để phóng viên vây quanh anh, che cho anh đi về phía trước. Phóng viên không dễ gì buông tha Hạ Quý Thần, bọn họ vác máy quay cầm microphone đi theo sát Trần Bạch và Hạ Quý Thần, tiếp tục đặt câu hỏi. Hạ Quý Thần tiên sinh, cho hỏi có phải là anh đã sớm biết trước chuyện xảy ra đêm nay? Hạ Quý Thần tiên sinh, đêm nay, chuyện Thiên Ca tiểu thư hãm hại Quý Ức tiểu thư bị vạch trần có liên quan đến anh không? Hạ Quý Thần tiên sinh. Đối mặt với câu hỏi của phóng viên, Trần Bạch kiên nhẫn trả lời. Công ty YC sẽ đăng chủ đề trên Weibo để giải thích thắc mắc của các vị, xin các vị làm ơn nhường đường. Nhân viên an ninh hai bên lối ra nhìn thấy tình hình bên này nên đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, ngăn cản đám phóng viên. Câu hỏi của phóng viên cũng không vì thế mà ngừng lại. Hạ Quý Thần tiên sinh, chúng tôi được biết tác phẩm Tam Thiên Si của Thiên Ca là do anh làm đạo diễn. Anh và cô ấy đã hợp tác rất vui vẻ, thế nhưng bây giờ cô ấy và nghệ sĩ của công ty anh lại xảy ra chuyện như vậy, xin hỏi anh có còn dự định hợp tác với Thiên Ca tiểu thư không? Hạ Quý Thần đi khỏi đám phóng viên khoảng 2 mét nghe được câu hỏi này, anh chợt dừng bước. Trần Bạch thấy Hạ Quý Thần dừng lại nên cũng dừng theo. Hạ Quý Thần đứng đưa lưng về phóng viên trong chốc lát rồi mới xoay người, đối diện với những phóng viên đang bị nhân viên an ninh ngăn lại. Anh cũng không bước đến gần các phóng viên, mà đứng yên tại chỗ thờ ơ nói. Sẽ không, YC sẽ không hợp tác cùng loại người có nhân phẩm thấp kém và chuyên dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Lúc này, giọng và ánh mắt anh càng lộ ra sự chắc chắn và kiên quyết. Dừng một chút, Hạ Quý Thần lại nói tiếp. Hơn nữa, tôi tin rằng, phàm là những ai có lương tri và đạo đức thì chắc chắn sẽ không hợp tác với nghệ sĩ như vậy. Ngụ ý rằng, nếu tương lai ai hợp tác cùng Thiên Ca thì người đó chính là kẻ không có lương tri và đạo đức. Từ trước đến nay, Quý Ức không hề biết rằng Hạ Quý Thần sẽ có lúc nói ra những lời cay độc xoáy vào lòng người như thế. Nhưng cô không thể không thừa nhận những lời này của anh khiến cho cô cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thấy Hạ Quý Thần trả lời, đám phóng viên cứ như thấy được hy vọng, bọn họ lại nhao nhao đặt câu hỏi. Dường như không nghe thấy, Hạ Quý Thần thản nhiên xoay người, bước xuống bậc tam cấp. Trần Bạch vội vàng lên tiếng giải quyết hậu quả. Ngại quá các vị phóng viên, Hạ Tổng còn có việc quan trọng phải làm, chúng tôi đi trước, còn về câu hỏi của các vị, YC nhất định sẽ có câu trả lời rõ ràng cho mọi người. Đối với những tin đồn về Hạ Quý Thần, không phải là giới truyền không tìm hiểu, mà là họ không tìm hiểu được gì. Hiện tại, đêm đã khuya, Hạ Quý Thần lại có chuyện quan trọng cần làm. Có phóng viên hiếu kỳ thốt lên, Hạ Quý Thần tiên sinh, chẳng lẽ chuyện quan trọng mà anh cần làm là đến câu lạc bộ đêm? Hạ Quý Thần vừa bước xuống bậc thang thứ hai thì dừng bước, lần này anh không xoay người lại, mà chỉ quay đầu nhìn về phía phóng viên, nhẹ giọng nói. Đi dự sinh nhật một người bạn. Nói xong, không đợi phóng viên kịp phản ứng, Hạ Quý Thần đã ngẩng cao đầu bước. Góc truyện audio.com, đi, màn hình điện thoại di động của Quý Ức chuyển sang cảnh một ngôi sao khác đang trả lời phỏng vấn. Cách chương.